Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, tràn đầy tự tin Tiểu Hoàng Dung. Này Tế Châm chính là phái cổ mộ đặc hữu Ngọc Phong Châm. Tế mà mềm nhẹ, rồi lại mau lẹ cực kỳ. Lúc này Thẩm Thành Bình cùng Linh Lung cách nhau có điều một chiêu kiếm cự ly. Này hơn 10 cây ngọc phong châm ở Lâm Lung chân khí thôi thúc bên dưới có thể nói là chớp mắt tới. Gần, trực tiếp liền đâm tới Thẩm Thành Bình trước người. Lâm Lung tự tin ở tình huống như vậy, Thẩm Thành Bình tuyệt đối tránh không thoát. Ầm ầm ầm, Thẩm Thành Bình xác thực là không có thời gian né tránh. Chỉ là vào lúc này, hắn quanh thân nhưng nổi lên một tầng mỏng manh màu tím. Lóe lên liền qua. Chính là trải qua hắn cải tiến tử hà cương khí. Lóe lên vừa không, theo vài tiếng nhẹ vang lên liền đem bay tới ngọc phong châm dồn dập văng ra. Ngay lập tức, vẫn không có chờ những này bị văng ra ngọc phong châm rơi xuống đất. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên mà động, ở trong mắt Lâm Lung, cả người hắn phảng phất biến ảo ra đến từng đạo tàn ảnh. Hướng về hắn nhanh chóng mà tới. Lâm Lung vội vã vận chuyển phái cổ mộ khinh công, tăng nhanh lùi về sau tốc độ, đồng thời lại là một chiêu bên hoa dưới ánh trắng, ở trước người hình thành một đạo dày đặc võng kiếm, muốn đem Thẩm Thành Bình ngăn cản lại. Chỉ là cái kia nhìn như thiên y vô phùng võng kiếm ở Thẩm Thành Bình một chỉ điểm ra sau khi, liền lập tức đổ nát ra. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình tiến quân thần tốc đi tới Lâm Lung trước người. Chỉ tay liền điểm trúng nàng bên hông ma huyệt, làm cho nàng bắt không được trường kiếm trong tay, trực tiếp rơi xuống trên đất, ngay lập tức lại che trên người nàng mấy chỗ huyệt đạo, đem Lâm Lung định ở tại chỗ. Lâm sư tỷ đa tạ. Thẩm Thành Bình đối với Lâm Lung cười nói, ta cùng Mạc Sầu là hai bên tình nguyện, Lâm sư tỷ cần gì phải tất nhiên muốn dỡ bỏ tán đây. Hừ, ngươi lời chót lưỡi đầu môi lửa Mạc Sầu, nhưng lừa gạt không được ta. Lâm Lung tuy rằng không thể động đậy, nhưng vẫn cứ là chết nhìn chòng chọc Thẩm Thành Bình, không chút nào ý thỏa hiệp, tiếp tục nói, ta kỹ không bằng ngươi, không trách người bên ngoài, cũng không dám lại đối với ngươi có yêu cầu. Thế nhưng đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao hơn ta, thì có thể làm cho ta thay đổi chủ ý. Ta làm không được ngươi chủ, nhưng vẫn có thể làm Mạc Sầu chủ. Người muốn mang Mạc Sầu đi, trừ phi trước hết giết ta. Lâm sư tỷ nói giỡn, không nói ngươi là Mạc Sầu sư phụ, chỉ bằng ta toàn chân giáo cùng các ngươi phái cổ mộ quan hệ, ta cũng không thể tổn thương ngươi. Chỉ là ngươi sợ là quản không được Mạc Sầu. Ngay ở Thẩm Thành Bình lời còn chưa dứt, trong cổ mộ lại xuất hiện một bóng người, chính là Mạc Sầu. Nàng bị Lâm Lung mệnh lệnh không được rời, chỉ là ở chờ giây lát, thực sự là không yên lòng, lập tức liền chạy ra, đúng dịp thấy trước mắt tình cảnh này, Bình ca ngươi đến rồi. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Linh Lung, lúc này một cái bay người đi tới Thẩm Thành Bình bên cạnh, nhìn thấy Lâm Lung bị Thẩm Thành Bình điểm trụ, lúc này nói rằng, Bình ca ngươi làm sao cùng sư phụ động lên tay đến rồi. Sư phụ nàng cũng là lo lắng ta bị lừa, vì lẽ đó khó tránh khỏi nghiêm khắc một chút, đợi ta cố gắng cùng sư phụ nói một chút, hắn nhất định sẽ đồng ý chúng ta việc kết hôn. Này con sợ không hẳn. Thẩm Thành Bình cười nói, sư phụ ngươi nàng bởi vì Lâm tiền bối sự tình đối với ta toàn chân giáo thành kiến có thể nói là thâm căn cố đế, muốn làm cho nàng thay đổi tâm ý còn thật không có như vậy dễ dàng. Tiếp đó quay đầu nói với Lâm Lung, Lâm sư tỷ, ta cùng Mạc Sầu hôn kỳ cũng đã định, Lâm sư tỷ nếu là có hứng thú, xin mời tới tham gia, mấy ngày nữa ta liền muốn mang Mạc Sầu xuôi nam thành hôn, hiện tại trước hết để cho Mạc Sầu ở cổ mộ ngốc thêm mấy ngày bồi cùng ngươi, lấy tận hiếu đạo, chỉ cần ta còn sống sót, ngươi đừng hòng. Lâm Lung trừng mắt Thẩm Thành Bình, phảng phất hận không thể phải đem hắn thịt trên người đều cho cắn xuống đến. Lấy Lâm sư tỷ võ công, ta muốn mạnh mẽ mang ở Mạc Sầu, người cũng không ngăn được. Nếu biết Lâm Lung không thể đồng ý, Thẩm Thành Bình biết muốn thuyết phục Lâm Lung sợ là rất khó. như thế ngắn một chút thời gian càng là không thể. Cũng không có tiếp tục khuyên bảo, mà là vô cùng bình tĩnh nói ra sự thực này. Sau đó mới nói với Mạc Sầu. Mạc Sầu, mấy ngày nay ngươi trước tiên an tâm ở tại cổ mộ. Chờ khi xuất phát ta liền đến tiếp ngươi. Ta cùng Dung Nhi vẫn là ở tại nguyên lai cái kia sân. Ngươi có tì vết cũng có thể tới tìm. Thẩm Thành Bình rời đi cổ mộ. Đi ra không có bao xa. Liền hướng về bên người cách đó không xa cánh rừng nói. Được rồi tiểu nha đầu. Xem cuộc vui cũng xem xong. Nhanh lên một chút xuống đây đi. Hì hì. Không nghĩ tới vậy thì bị Thẩm ca ca phát hiện. Quả nhiên vẫn là không gạt được Thẩm ca ca cảm ứng a. Hoàng Dung vào lúc này cũng từ phía sau nhảy ra ngoài. Le lưỡi một cái nói rằng. Ta căn bản là không cần cảm ứng. Lấy tính tình của ngươi. Nếu là không đến tập hợp cái này náo nhiệt mới là kỳ quái. Thẩm Thành Bình chừng chính đang làm nũng Hoàng Dung một chút. May là ngươi cũng coi như là cẩn thận. Nếu là lại để Mạc Sầu sư phụ nhìn thấy ngươi. Sự tình còn muốn càng phiền toái. Thẩm ca ca. Vì sao lại càng phiền toái a? Tiểu nha đầu nháy mắt. Dường như vô tội nhìn Thẩm Thành Bình. Tiểu nha đầu tận giả ngu. Thẩm Thành Bình không nhịn được nắm Hoàng Dung cái kia khéo léo mũi. Hơi dùng sức uốn éo. Nhìn thấy Hoàng Dung nhíu lông mày mới buông ra. Mạc Sầu sư phụ vốn là đối với nam tử có thành kiến. Nếu để cho nàng biết rồi ta muốn đồng thời cưới vợ ngươi cùng Mạc Sầu. E sợ gặp càng thêm sâu sắc thêm nàng đối với ta ác cảm. Nếu là đến thời điểm nàng chạy đến trên hôn lễ đại náo một hồi. Làm sao đều sẽ không đẹp đẽ. Đặc biệt là nàng vẫn là Mạc Sầu sư phụ. Đánh cũng đánh không được. Thương cũng không thể tổn thương. Đó cũng là Mạc Sầu tỷ tỷ sư phụ nếu là thật như vậy. Vậy thì không tốt. Vào lúc này đã thấy Hoàng Dung suy tư một hồi. Mới tiếp tục nói. Nói đến, để Mạc Sầu tỷ tỷ sư phụ nhìn thấy ta. Sự tình cũng không nhất định gặp biến không được. Nói chuyện đồng thời, Hoàng Dung khóe miệng lộ ra rảo hoạt nụ cười. Làm sao? Ngươi có biện pháp sao? Nói ra nghe một chút. Thẩm Thành Bình xem Hoàng Dung dáng dấp liền biết nàng lại có ý định gì. Có điều hắn vẫn là cẩn thận nói. Ngươi vẫn là không muốn vẽ rắn thêm chân. Nếu là chữa lợn lành thành lợn què liền không tốt. Điểm ấy Thẩm ca ca cứ yên tâm đi. Cái này liền để ta trước tiên bảo mật một hồi. Mấy ngày nay ta gặp đi cổ mộ thấy Mạc Sầu tỉ tỉ. Có điều Thẩm ca ca ngươi những ngày qua cũng không muốn đi cổ mộ được không? Tất cả liền giao cho ta đi. Hoàng Dung tràn đầy tự tin nói rằng. Nhìn thấy Hoàng Dung dáng dấp này. Thẩm Thành Bình càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là hắn làm sao đuổi hỏi. Hoàng Dung đều không ở nhà ra. Thẩm Thành Bình cuối cùng chỉ có thể tin tưởng Hoàng Dung. Dù sao nếu là Lâm Lung có thể nhà ra. Mặc Sầu trong lòng cũng gặp càng thêm hài lòng một ít. Nói đến, tiểu nha đầu thường thường gặp có một ít Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới biện pháp. Thẩm Thành Bình cuối cùng cũng là ôm bán tín bán nghi thái độ làm cho nàng buông tay đi khuyên bảo. Lâm Lung, kết quả liên tiếp mười mấy ngày. Hoàng Dung mỗi ngày đều muốn hướng về cổ mộ chạy. Có lúc gặp mang tới một ít nguyên liệu nấu ăn. Có lúc cũng sẽ mang tới một ít đáng yêu tiểu vật. Có lúc ở cổ mộ ngốc buổi sáng. Có lúc thậm chí gặp ở lại cả ngày. Ngày hôm nay nàng trời vừa sáng ra ngoài. Buổi trưa, thậm chí đem Tiểu Long Nhi cho mang ra đến rồi. Nhìn thấy Hoàng Dung ôm 4-5 tuổi to nhỏ Tiểu Long Nữ chạy về trong sân. Thẩm Thành Bình cũng là không khỏi sững sờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.